Chăn nuôi vài ác tiểu đoàn tử, tác giả, Vân Thượng Tiền Trước, thực hiện, Thư viện báo, chương 74 thứ 5 chỉ tiểu đoàn tử 12. Hai ngày sau, Kim Quang Tông đoàn người khởi hành phản hồi Tây Bản. Sáng sớm, Yến Thành bắc cửa thành. Hôm nay, không chỉ có thành quan một nhà đi vào cửa thành chỗ tự mình đưa tiễn. Liền Yến Thành bá tánh cũng đều tự phát tiến đến. Đường hẻm đưa tiễn, trường hợp thập phần náo nhiệt, đương nhiên, đương kim thế đạo, phá lệ sùng kính người tu đạo, mà bối rối Yến Thành nửa năm lâu, quan phủ vô pháp giải quyết u ác tính, này đó người tu đạo dùng mấy ngày thời gian liền bãi bình. Các bà tánh bôn tẩu tương khánh, đều tưởng một thấy này đàn cao nhân phong thái, mười mấy thất lương câu tông mau phiếm nhu trạch. Đen lúng liếng trong mắt nhìn Kim Quang Tông đệ tử top 5 top 3 thu thập hảo hành trang. Dọn nâng thượng ngừng ở chân tường bóng ma hạ xe ngựa. Kim Quang Tông khó được tới một lần Yến Thành bên này. Lại so kế hoạch sớm hơn giải quyết cưu vẫn một chuyện. Như thế nào có thể không mua sắm một phen. Ngày hôm qua ăn xong cơm trưa sau, Ninh Tịnh cánh tay toan đến như là muốn tán giá. Liền trở về phòng nghỉ ngơi. Còn hỏi thị nữ muốn mấy quyển sách giải trí thống cổ thời gian. Còn lại đệ tử, sát yêu khi chỉ là đánh cái nước tương, ngủ một giấc, tinh lực tương đương dư thừa, liền phân tán tiến vào Yến Thành mua. Cho nên, tới thời không lắc lư xe ngựa, rời đi khi, đều chứa đầy thổ đặc sản. Ninh Tịnh từ trong phòng bước ra, lập tức bị gió lạnh thổi chúng đánh một run. Kim Quang Tông người nhìn tiên khí phiêu. Thì thật cũng theo chân bọn họ ở rét lạnh thời tiết ăn mặc ít có quan hệ. Điển hình muốn phong độ không cần độ ấm ni nàng dùng sức mà trà sát tay. Lại hướng lòng bàn tay a khẩu nhiệt khí, bẻ ngón tay tính. Bọn họ này đoàn người ở Yến Thành dừng lại thời gian. Thật sự là đoàn đến đáng thương, liền 5 ngày cũng không đến. Chỉ là, Tây Bản cùng Yến Thành cách xa nhau khá xa. Một đi một về, yêu cầu đi lên nửa tháng thời gian, đường bộ còn phải truyền thủy lộ, vì cái gì như vậy phiền toái đâu. Kỳ thật đây cũng là không có biện pháp sự, thế giới này giả thiết, thuộc về cấp thấp tiên ma hiệp loại, toàn bộ đi công tác trong đội ngũ, có thể ngự kiếm phi hành, chỉ có ít ỏi vài người, còn đều là thực lực mạnh nhất mấy cái, tục ngữ nói người tài giỏi thường nhiều việc. Này vài người vốn dĩ liền gánh vác mang đội nhiệm vụ. Tổng không thể trước bỏ xuống đại bộ đội, chính mình một người bay trở về đi. Cho nên, bọn họ thống nhất lựa chọn ngựa xe thay đi bộ. Bất luận là ai, đều đến thành thật mà tùy đại đội đi. Bất quá, đối với Ninh Tịnh mà nói, như vậy mới càng tốt đâu. Loại này thời tiết đạp lên trên thân kiếm phi hành, nhìn đều lãnh. Còn liền thông khí mặt nạ bảo hộ cũng không có, là phải bị gió thổi thành diện than tiết tấu. Đã có ấm áp xe ngựa ngồi, ai sẽ não trừu mà chạy tới ngự kiếm. Chính chửi thầm khi, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Đồng thời, một kiện áo choàng khoác tới rồi Ninh Tịnh trên vai. Lục sư tỷ, lãnh nói liền lên xe ngựa trốn tránh gió đi, Ninh Tịnh quay đầu. Tranh Hà Trường mi hơi tần. Vừa lúc đứng ở đầu gió, chặn đánh úp lại phong, Ninh Tịnh theo bản năng nắm chặt mềm mại áo choàng, nhoẻn miệng cười, hảo oa, phía sau xe ngựa chính là nàng muốn ngồi. Nhưng là chân đạp tựa hồ ra điểm vấn đề, có một bậc hỏng rồi, muốn lên xe ngựa, liền muốn lấy thập phần không yêu nhã cẩu bò thức đi lên. Hệ thống, người có thể bay lên đi, Ninh Tịnh, ngoặc kép, mẹ nó thiểu năng trí tuệ. Thấy Ninh Tịnh thượng một bậc, đôi tay trống ở trên xe ngựa, nhìn chằm chằm chân đạp do dự, Tranh Hà khó hiểu mà nghiêng đầu, ánh mắt cũng tùy theo dừng ở kia chân bước lên, tức khắc hiểu rõ, tiến lên nửa bước, ở Ninh Tịnh phía sau ôn nhu nói, Lục sư tỷ, ta đỡ ngươi đi lên đi, vừa dứt lời, hắn liền cách áo choàng, một tay đỡ Ninh Tịnh phía sau lưng, một tay vờn quanh thân thể của nàng. Nâng nàng bên kia khuỷu tay, mượn lực làm nàng bước lên xe ngựa, mấy năm trước vẫn là cái khô gầy củ cải nhỏ, trong nháy mắt, cũng đã lớn lên so Ninh Tịnh càng cao, thác cử động tác củng cố lại hữu lực, Ninh Tịnh dựa vào xe ngựa môn Mộc Duyên Thượng, bỗng nhiên phát hiện chính mình trên người áo choàng ngoại túi cắm một chi tươi mới hoa. Nàng tò mò mà đem hoa rút ra. Cái này mùa, muốn tìm được đóa hoa còn rất phiền toái. Thanh nộn rễ cây còn thực mềm mại, tản ra một cổ cỏ cây thanh hương. Cẩn thận nhìn lên, còn dính có sương sớm. Hẳn là đại sáng sớm đi bờ sông thải. Như thế nào có đóa hoa? Tranh Hà không để bụng, nói, hẳn là không cẩn thận rơi vào đi đi, sao có thể? Chẳng lẽ hoa là từ trên cây rơi xuống sao? Ninh Tịnh nhéo hoa phía cuối, cười tủm tỉm nói, làm ta đoán xem, nhất định là có tiểu cô nương đưa hoa cho ngươi. Tranh Hà giơ giơ lên mi, nghi hoặc nói, đưa hoa, có gì ý nghĩa? Ninh Tịnh xoay chuyển đóa hoa, cánh hoa thượng có một tầng lông xù xù đoàn mao, xúc cảm cực hảo. Tranh Hà không hiểu cũng là có nguyên nhân, bởi vì ở lần này nhiệm vụ thế giới quan, không có hướng tâm nghi người đưa hoa lãng mạn tập tục. Mọi người tặng lễ, thiên hướng với Lý Công kiểu nam thực dụng phong cách, đưa đều là có thể sử dụng có thể ăn đồ vật. Nơi xa người đôi đen nghìn nghịt, hỗn tạp không ít tuổi trẻ cô nương. Phòng trường này đóa hoa, là Tranh Hạ ở trong đám người đi qua thời điểm, nào đó ngượng ngùng cô nương trong lòng ý động. Mắt thấy cái này tố chưa bình sinh thiếu niên liền phải đi ngang qua nhau, mà chính mình trong tay lại có một bó mới vừa thải hoa. Liền thừa dịp người nhiều chen chúc, thuận tay phóng tới hắn áo choàng ngoại túi. Ninh Tịnh giải thích nói, ở ta cố hương, đóa hoa là biểu đạt chính mình yêu thích lễ vật, ngay từ đầu là vì biểu đạt nam nữ chi gian ái mộ chi tình. Sau lại chậm rãi biến thành bạn bè chi gian. Ở một ít riêng trường hợp, cũng có thể đưa bó hoa. Hơn nữa, bất đồng hoa là có bất đồng hàm nghĩa. Đó chính là hoa ngữ. Tỉ như nói, ái mộ một cái cô nương, đa số người sẽ đưa màu đỏ hoa hồng, cũng may. Lục Nhẹ Tuyết đích xác không phải Tây Bản người, thân thế không thể nào khảo chứng. Ninh Tịnh nói như vậy xong, cũng không cần lo lắng sẽ OOC. Tranh Hà trong lòng khẽ nhúc nhích. Thì ra là thế, Lục sư tỷ cố hương thế nhưng có như vậy bôn phóng phong tục. Chưa từng nghe thấy, đưa hoa kỳ thật tính rất hàm xúc, nghĩ tới nào đó điển cố. Ninh Tịnh cười ngâm ngâm nói, ở thời cổ, ta cố hương còn có thấy mỹ nam tử, liền chiều hắn ném ném trái cây, biểu đạt khuynh mộ chi tình tập tục, nam nữ già trẻ đều như vậy là mân đi, cho nên, lớn lên đặc biệt anh tuấn cậu ấm ra cửa du thuyền. Trở về thời điểm, trên thuyền sẽ tái đầy trái cây, đặt chân mà đều không có. Ninh Tịnh nhìn chăm chú Tranh Hà dưới ánh mặt trời phiếm màu hổ phách. Đồng tử, càng nói càng chậm, bỗng nhiên cảm thấy, nếu là thế giới này có loại này tập tục, Tranh Hà nhất định sẽ bị không ít bay tứ tung mà đến trái cây yêu ái. Ninh Tịnh bị chính mình tưởng tượng chọc cười. Ha ha ha, nói được cùng đầu ám khí dường như, hệ thống. Ngoặc kép, Tranh Hà chú ý điểm khác hẳn với người khác, chần chờ một lát, hỏi, này, ném mạnh trái cây, sẽ không đem người tạp thương sao? Ninh Tịnh nâng má, hết sức vui mừng nói, ta cũng cảm thấy sẽ đem người tạp thương, cho nên dần dần mà, mọi người liền không có lại như vậy là mani tới rồi ta sinh ra lúc ấy. Liền đều sửa đưa bó hoa. Tranh Hà nhìn chăm chú Ninh Tịnh sinh động mặt mày, yên lặng nhớ kỹ nàng lời nói. Cáo biệt Yến Thành, Kim Quang Tông đoàn người dọc theo quan đạo mà thượng, xe ngựa róc rách mà hành tẩu ở sơn dã chi gian. Cảnh trí vô hạn tuyệt đẹp, một ít trước nay không ra quá như vậy xa nhà đệ tử, đôi mắt đều không đủ nhìn. Chẳng qua, lại đẹp phong cảnh, liên tục xem hơn 10 ngày cũng sẽ sinh ghét. Trong tay không có bài poker, Ninh Tịnh nhàn rỗi không có chuyện gì, dạy mấy cái tuổi còn nhỏ không cần đánh xe đệ tử chơi người sói trò chơi. Vào đêm sau, có khách điếm liền trụ khách điếm money, có đôi khi chỉ còn một gian phòng, mọi người đều sẽ ăn ý mà nhường cho duy nhất cô nương Ninh Tịnh trụ. Nếu bởi vì thời tiết cùng tình hình giao thông, trước khi trời tối đuổi không đến khách điếm, mọi người liền sẽ ở trên xe ngựa nghỉ ngơi. 10 ngày qua đi, một cái rộng lớn đại giang ngăn cản bọn họ đi trước lộ. Nước lũ lao nhanh, nước sông mênh mông, như là tiếng sấm thanh. Đây là Tưu Giang chi nhánh. Từ nơi này bắt đầu đổi nghề thủy lộ, theo Giang lưu mà xuống. Một ngày mấy trăm dặm, thực mau là có thể trở lại Tây Bàn. Bến đò sớm đã bị hảo hai tao thuyền lớn. Trên xe ngựa hàng hóa nhất nhất chuyên trở đến trong khoang thuyền. Ninh Tịnh từ xe ngựa để Trần Hạ ôm ra chính mình bọc hành lý. Chỉ có nàng biết, này đôi quần áo, hỗn ăn mà có cưu vẫn gân cái kia sứ vải, vượt qua chảy xiết thượng lưu, từ Tưu Giang trung du bắt đầu, giang mặt chợt trống chảy lên, dòng nước biến cho mần ni kéo dài thanh sơn ảnh ngược ở nước biếc trung. Ngẫu nhiên còn sẽ có cá heo sông ở phụ cận mặt nước nhảy lên dựng lên. Hai tàu thuyền đem Kim Quang Tông đoàn người chia làm hai bộ phận. Trừ bỏ một môn đại môn chủ ở ngoài, Ninh Tịnh chính là nơi này tư lịch cùng tu vi số một số hai đệ tử. Cho nên, nàng cùng đại môn chủ phân biệt thượng hai tàu thuyền, trông giữ còn lại đệ tử, nếu là không say tàu, ở trên thuyền nhật tử, thì thật đặc biệt nhàn nhã, nơi này không xứng bị luyện kiếm nơi sân, nhiều lắm liền đánh đả tọa luyện luyện khí. Nhàn rỗi thời gian rất nhiều, hai bờ sông cảnh sắc đã sớm xem ghét, vì thế, ở ngắn ngủn mấy ngày thời gian, Ninh Tịnh ở trên xe ngựa dạy cho các đệ tử người sói trò chơi. Nhanh chóng thịnh hành trình tao thuyền, vừa lúc có thể sử dụng tới tống cổ thời gian, mỗi ngày đả tọa thời gian kết thúc, đều có thể nghe được có người thét to cùng nhau chơi người sói. Lúc ban đầu thời điểm, Tranh Hà cũng có tham dự trong đó. Chính là cơ hồ mỗi một lần, hắn đều là người thắng. Dần dà, người khác cảm thấy như vậy không thú vị, liền không cùng hắn cùng nhau chơi. Cũng may, Tranh Hà chỉ là có thiên phú, đối loại trò chơi này hứng thú không lớn. Sẽ cùng nhau chơi, chủ yếu là vì cùng Ninh Tịnh đãi ở bên nhau. Người sói thịnh hành một đoạn thời gian sau, Ninh Tịnh lại lục tục an lợi mọi người mấy cái đơn giản trò chơi. Cái gì ngươi họa ta đoán a, ai là nằm vùng a, phong bế hoàn cảnh, truyền bá tốc độ có thể so với virus, vào đêm khi, đối diện con thuyền đệ tử chán đến chết mà ở trong phòng đọc sách. Tổng hội nghe được đối diện kia tao thuyền truyền đến cười ầm lên cùng náo nhiệt thanh âm. Không khỏi mê hoặc mà đối diện vài lần, đối diện như thế nào như vậy sao, ta nào biết, mỗi ngày buổi tối đều cùng sấn khư dường như. Giang thanh nguyệt minh, xuân giang thủy triều phù phù tự nhiên, Tranh Hà giấu lên thuyền khoang môn, đem một thất ẩm ý cách trở ở ván cửa sau, đầu thuyền không có đốt đèn, Ninh Tịnh ghé vào một khối san bằng tấm ván gỗ thượng. Đèn nhánh nước sông rong chơi ra tuyết trắng sóng gợn, chỉ có ào ào tiếng nước, Tranh Hà còn chưa đi gần, Ninh Tịnh liền duy trì nguyên bản tư thế, hỏi, bọn họ còn ở chơi? Ân Tranh Hà ở Ninh Tịnh bên người ngồi xuống, lưng dựa ở đầu thuyền. Ninh Tịnh lắc đầu, bất đắc dĩ nói, cũng liền ở trên thuyền có thể như vậy phóng túng. Nếu là về tới Kim Quang Tông, liền trăm triệu không thể như vậy. Nếu không, làm cho bọn họ sư phụ thấy, chuẩn muốn mắng bọn họ trầm mê ngoạn nhạc, không tư tu luyện. Tranh Hà buồn cười, lục sư tỷ ngoài miệng nói không cho bọn họ chơi đùa. Thì thật tập phần phóng túng này nhóm người, Ninh Tịnh liếc mắt nhìn hắn, ta xem ngươi mấy ngày nay đều không có tham dự bọn họ. Là không thích chơi loại trò chơi này sao? Cũng liền 14 tuổi tuổi tác, hẳn là đặc biệt thích chơi đùa, nhưng Tranh Hà lại cùng tiểu lão đầu tử dường như, thà rằng đả tọa luyện công, cũng không chút nào lơi lỏng. Cố nhiên, hắn tương lai có thể có như vậy độ cao, nếu không phải trụy ma. Tranh Hà ở ly thế sau, thành tựu nhất định có thể tái nhập Kim Quang Tông lịch sử. Cùng hắn ở tu luyện thượng gần như với khắc nghiệt tự mình ước thúc là phân không khai. Ninh Tịnh cảm thấy, một người có thể làm được như vậy tự hạn chế, là thực tốt sự, nhưng ngẫu nhiên, cũng sẽ cảm thấy như vậy sinh hoạt có chút vất vả. Không phải không thích chơi, chỉ là, so với như vậy. Ta càng thích đãi ở chỗ này, Ninh Tịnh nga một tiếng. Rộng rãi mà cười cười. Thôi, trang tử không phải cá. Nào biết cá chi nhạc, làm không tốt, đối Tranh Hà tới nói. Quang có tu luyện nhân sinh, không những không phải không có thú, còn phong phú thật sự. Kỳ thật, Tranh Hà làm nàng nhớ tới chính mình đã từng nhận thức một người. Người kia đối đãi thân cận người là thực sủng ái. Cũng không hà khắc, duy độc đối chính mình quản thúc, lại là tự hạn chế tới rồi khắc nghiệt nông nỗi. Nhịp nhàng ăn khớp đến sinh hoạt mỗi một tấc. Lần nọ, nàng có thuận miệng hỏi qua hắn như vậy sinh hoạt có mệt hay không? Trùng hợp chính là, cùng Tranh Hà giống nhau. Người kia cũng là cũng không cảm thấy như vậy có cái gì mệt. Bởi vì cái loại này thói quen, đã trở thành hắn trong cốt nhục đương nhiên một bộ phận. Ninh Tịnh bỗng nhiên có chút nghi hoặc, dựa theo Tranh Hà hiện tại loại này tích cực hướng về phía trước tiểu bạch hoa giả thiết. Hắn rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng, mới có thể trụy ma, còn đem quỷ môn khai ở trên người mình. Ninh Tịnh nghĩ nghĩ, nói. Còn nhớ rõ Tạ cũng trong thư phòng cất chứa ma đạo chi thư sao? Tạ sư thúc thật lâu trước kia liền đối vài thứ kia bảo bối thật sự. Ta khi còn nhỏ cũng không như thế nào đi vào. Có một lần, sư phụ ta có việc muốn vào nơi đó, liền đem ta cũng mang theo qua đi. Ta lúc ấy mới vài tuổi, tiểu hài tử tò mò sao? Xem sư phụ ở làm mặt khác sự, liền đi tùy ý phiên động lầu một thư. Ngẫu nhiên dưới, liền phiên tới rồi Tạ sư thúc kia mấy quyển cùng ma đạo tương quan thư tịch. Bên trong ghi lại cùng ta sở học hoàn toàn bất đồng. Ta liền ngồi xổm chỗ đó, xem đến mê mẩn, chỉ là, đã quên xem chung quanh. Sư phụ ta vừa lúc xuống lầu, thấy một màn này, hắn tức giận phi thường. Sau khi trở về, phạt ta ở nhị môn trung quỳ xuống tư quá, vừa mới bắt đầu nghe thời điểm. Tranh Hà nghĩ tới kia nho nhỏ một đoàn ngồi xổm giá sách trước đọc sách đáng yêu tình cảnh. Tâm tình trở nên thập phần mềm mại, nhưng nghe được Ninh Tịnh bị phạt quỳ, liền chậm rãi tần khởi lông mày. Sao lại đâu, Ninh Tịnh cười một cái, nói, ta bị phạt quỳ 3 ngày. Bất quá, không phải toàn bộ hành trình đều quỳ, có sư huynh sư tỷ cho ta mang đến thức ăn nước uống. Buổi tối cũng có thể ngủ. Tỉnh ngủ tiếp tục, tu tiên đạo giả đối ma đạo kia kêu một cái nghe chi sắc biến. Sư phụ hắn lão nhân ra cũng là như thế này, chân đau không? Đau nha, sư phụ nguôi giận sao? Qua mau nửa tháng, ta đầu gối ư thanh mới tản mất. Bất quá, ta cũng có thể đoán được sư phụ vì cái gì sẽ lớn như vậy phản ứng. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, ta nghe sư tỷ đề qua. Sớm tại vài thập niên trước, Kim Quang Tông từng có đệ tử bị ma đạo sở hoặc, làm ra tàn sát đồng môn sự, sư phụ đại khái là sợ hãi ta cùng người nọ giống nhau. Dính lên ma đạo, vừa đi liền không quay đầu lại, cho nên mới như vậy sinh khí đi, nghe nói sau lại, hắn còn vì chuyện này, cùng Tạ sư thúc nôn khí, cho nên, ta không nghĩ tới khi cách như vậy nhiều năm. Cái kia vị trí còn sẽ có ma đạo chi thư, Tạ cũng còn rất làm theo ý mình. Tranh Hà thanh âm nghe không ra hỉ nộ, bình tĩnh nói, tu tiên đạo giả, chưa chắc liền quang minh lỗi lạc, cũng có trộm cắp người. Tu ma đạo giả, cũng đều không phải là tất cả đều tội ác tày trời. Nếu có cần thiết đạt thành mục đích, làm sao cần chấp nhất là tiên là ma. Xét đến cùng, tiên đạo cùng ma đạo. Chỉ là đạt thành mục đích bất đồng thủ đoạn mà thôi, Ninh Tịnh trái tim hơi hơi căng thẳng. Quả nhiên, Tranh Hà không giống những cái đó vừa nghe thấy ma đạo liền dậm chân. Tựa hồ này hai chữ làm bẩn bọn họ lỗ tai người tu đạo giống nhau. Ma đạo nếu đã chịu tiên đạo khinh thường, tự nhiên có nó nguyên nhân. Đồng dạng muốn đạt thành một cái mục đích, cho dù là vì cầu phi thăng vì tiên, cầu vĩnh hằng thọ mệnh. Tiên đạo cũng chủ yếu là thúc đẩy người hướng thiện, thúc đẩy người tự học tự xét lại, mà ma đạo lại thường thường là muốn thông qua tàn sát người khác sinh mệnh. Hấp thu người khác máu tươi tới hoàn thành đạo pháp, có pháp thuật xã hội nguy hại giá trị còn rất đại. Tỷ như Tranh Hà sau lại dài đến vài thập niên khai quỷ môn. Nếu là thành công, tuyệt đối sẽ nháo đến trăm họ lầm than, này bộ thiện ác quan niệm. Thật sâu mà tuyên khắc vào mỗi một thế hệ người tu tiên trong lòng. Duy độc Tranh Hà là cái ngoại lệ, hắn trước nay đều không sùng bái tiên đạo, cũng không có rất mạnh tu tiên sao sao, chính như lúc trước nhập môn, chỉ là trời xui đất khiến thôi. Đồng dạng, hắn trong xương cốt, đối tà tính ma đạo cũng không bài xích, với hắn mà nói, nếu có tưởng hoàn thành sự, nên không từ thủ đoạn đạt thành, cái gọi là tiên ma chi danh, đều là vật ngoài thân, là lưu danh muôn đời, vẫn là bị vạn người thóa mạ, cũng không quan trọng, như vậy tiểu nhân tuổi liền có loại này giác ngộ, khó trách 20 tuổi năm ấy liền trụy ma, nguyên lai tư tưởng cơ sở sớm như vậy liền quyết định. Cố tình như vậy hắn lại có cường đại tự hạn chế tính. Hơn nữa sinh ra đã có sẵn thiên phú, mặc kệ là tiên đạo vẫn là ma đạo, đều có thể làm được cực hạn. Người như vậy, nào có làm không được sự, lại có thể nào không bị thế giới tỏa định vì đại khí vận giả lớn nhất trở ngại. Ninh Tịnh khe khẽ thở dài. Đương nhiên, đây cũng là tranh hà không thể trở thành đại khí vận giả nguyên nhân. Đại khí vận giả cần thiết là bình thản, từ bi, lòng mang thương sinh, chưa chắc có thể kiêm tế thiên hạ, nhưng nhất định không thể có vi phạm thiên đạo tà niệm ân ni thử nghĩ hạ. Nào có đại khí vận giả là thượng vội vàng hủy diệt thế giới. Này còn có thể được, tranh hà tựa hồ còn tưởng nói điểm cái gì, há miệng thở dốc, lúc này, phương xa bỗng nhiên có ánh sáng truyền đến. Nguyên lai con thuyền xử tới rồi một chỗ bờ biển, khoảng cách bờ sông bất quá mấy chục mét khoảng cách, trên bờ đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm, có tinh tinh điểm điểm ánh sáng, phiêu tán bay lên bầu trời, là thiên đèn. Ninh Tịnh đứng lên, kinh ngạc mà lẩm bẩm nói, nguyên lai hôm nay, là Tết Nguyên Tiêu sao? Bọn họ ở tháng riêng Tết âm lịch trước xuất phát hướng Yến Thành. Rời đi thời điểm, là ở đêm giao thừa trước sau, đường bộ cùng thủy lộ luân phiên, làm Ninh Tịnh quên mất nhật tử trôi đi, nguyên lai trong nháy mắt, tân niên liền đi qua, cách đen nhánh giang mạt, cách ngạn ẩm ý cách bọn họ thập phần xa xôi, gió đêm cố lấy tranh hà to rộng quần áo, đầy trời ánh lửa ảnh ngược ở hắn đen nhánh con ngươi. Phảng phất có một thốc nghiệp hỏa đang ở thiêu đốt, Ninh Tịnh hưng phấn nói. Nhìn, có người ở điểm thiên đèn, cơ hội khó được, hứa cái nguyện vọng đi, làm thiên đèn tiện thể mang theo một chút điểm thiên đèn như vậy đẹp không sao tả xiết long trọng. Cảnh tượng, nàng cũng chỉ có ở đóng phim thời điểm gặp được quá. Ninh Tịnh lo chính mình song trưởng nhẹ hợp, nhắm hai mắt lại, tranh hà lên tiếng, lại không có làm theo, ngược lại là vẫn luôn nhìn Ninh Tịnh sườn mặt, chờ Ninh Tịnh hứa xong rồi nguyện vọng. Mở to mắt khi, mới phát hiện tranh hà vẫn luôn đang nhìn nàng, ngươi quang nhìn ta làm gì, không được nguyện, tranh hà rũ mắt, ta đã cho phép, hắn hy vọng tiếp theo năm, còn có hạ tiếp theo năm, cũng có thể cùng lục sư tỷ cùng nhau qua Tết Nguyên Tiêu. Hệ thống, đinh, nhân phẩm trị đề cao, thật khi tổng giá trị, 45 điểm ẩn đi, hệ thống, đinh, chuyện xưa hoàn thành độ đề cao. Thật khi tổng giá trị, 65%, hết chương.